Thần đạo Đan Tôn, chương 1700, giết tới tan vỡ, thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ ma chủ là sẽ không bị Lăng Hàn ảnh hưởng, nhưng chỉ cần Lăng Hàn bước vào sáng thế cảnh, vậy coi như là thiên ma cũng phải bị ảnh hưởng, chỉ là hiệu quả sẽ không mạnh. Cái run rế này cũng có tiên thuật. Lẽ nào hắn cũng không phải báo đất gì, mà đến từ cấm địa nào đó. Trong bóng tối, Trịnh Mạc không có làm bừa, hắn phát hiện thị lực, thính lực cùng với thần thức cảm ứng của mình đều bị hạn chế ở trong một phạm vi cực nhỏ. Hắn trung quy là hằng hà cực cảnh, tuy cực giả chi ám có thể ảnh hưởng hắn, nhưng muốn hoàn toàn che đậy ngũ giác của hắn là không thể. Nhưng ngay cả Lăng Hàn ở đâu cũng không biết, hắn lại đánh bại Lăng Hàn thế nào. Lăng Hàn nở nụ cười, tay phải thò ra, tóm về phía Trịnh Mạc. Phi Long tàn ảnh thủ, đó là tiên thuật, oanh, tay phải hóa thành một vuốt rồng màu vàng. Nhanh vô cùng, nếu không sao dám xưng tàn ảnh. Cái này nhanh đến mức ngay cả võ giả cùng cấp cũng chỉ có thể bắt lấy một tia tàn ảnh mà thôi. Trịnh Mạc biến sắc, ở dưới cực giả chi ám, phản ứng của hắn nguyên bản chậm hơn vài nhịp, hiện tại lại có công kích nhanh như vậy đánh tới, tự nhiên để hắn cực kỳ chật vật. Còn có, Lăng Hàn cười nói, tay phải của hắn vẫn vận chuyển Phi Long tàn ảnh thủ, mà tay trái thì đánh ra Lôi Đình kiếm pháp. Cái này đồng dạng lấy nhanh tăng trưởng. Phải biết, trong Lôi Đình kiếm pháp còn dung hợp Tuế Nguyệt Thiên Thu, đây chính là bốn môn tiên thuật. Liền hỏi minh giới đương đại, còn có ai có thể đồng thời triển khai bốn môn tiên thuật? Coi như có thể học được bốn môn tiên thuật, lại có năng lực đồng thời triển khai sao? Chỉ có Lăng Hàn, đương nhiên, sau này nữ hoàng tất nhiên sẽ càng thêm châu bò, bởi vì nàng có 9 phân thân, trên lý thuyết có thể đồng thời triển khai 10 môn tiên thuật. Cái này ngẫm lại cũng làm cho người lạnh sống lưng. Trịnh Mạc mệt mỏi ứng đối, hắn không ngừng trúng chiêu, từng đạo kinh khí xẹt qua, lưu lại từng vết thương ở trên người hắn, nếu không phải trên người hắn còn có vảy giáp màu đen, cứng rắn không thể phá vỡ, thì hắn không chỉ là tứ chi và trên mặt bị thương. A, hắn gầm lên giận dữ, đột nhiên thổi qua một hơi, miễn cưỡng thổi đi hết thảy hắc ám. Tinh hà óng ánh, hơn 2 triệu ngôi sao đồng thời phát quang, hắn cuối cùng nuốt lời, vận chuyển hết thảy lực lượng tinh thần. Tất cả mọi người cũng không nói gì, trước cách hắc ám không nhìn thấy, nhưng hiện tại hắc ám tản đi, bọn họ có thể nhìn thấy trên người Trịnh Mạc khắp nơi là tổn thương, có thể tưởng tượng lúc đó tình huống của hắn gay gâu cỡ nào. Đổi lại mình, có thể cũng bị ép ra toàn lực hay không? Đại khái là sẽ, đây là bản năng của võ giả. Sắc mặt của Trịnh Mạc tái xanh, hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn hùng hãn ra tay, tóm về phía Lăng Hàn. Nếu bị ép dùng ra toàn lực, hắn cũng không thèm đến xỉa, không bằng đơn giản bắt Lăng Hàn. Hừ, ánh mắt của Lăng Hàn phát lạnh, nếu Trịnh Mạc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đánh nhau cùng cấp, vậy cho dù thất bại, hắn cũng tồn một phần kinh ý với đối phương, nhưng ngươi muốn ỷ vào cảnh giới cao bắt nạt ta. Vậy ngươi liền tự thực ác quả đi, vù. 27 tòa sát trận trong cơ thể đồng thời phát động, cả người Lăng Hàn nhất thời tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn giơ lên tay phải, đầu ngón tay có một đạo ánh sáng chỉ dài một tấc, nhưng dù là ai nhìn một chút cũng sẽ tâm linh rung động, hoảng sợ bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Mạc nguyên bản đã giết tới, nhưng lại mạnh mẽ sừng thế xông lên, dáng dấp cực kỳ quái đản. Hắn nhìn chằm chằm ánh sáng trên tay Lăng Hàn, sắc mặt thay đổi. Đó là cái gì? Siêu cấp vô địch, chém thiên diệt địa, giết hết thầy. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, Trịnh Mạc không phải ngu ngốc, ngay lập tức tỉnh ngộ lại đây là Lăng Hàn đang đùa hắn, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Tranh đùa miệng lưỡi, nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ có phần bị nghiền ép. Lăng Hàn không khỏi cười, vậy ngươi còn không ra tay, mặc dù Trịnh Mạc nói xem thường, nhưng nửa điểm cũng không dám khinh thường. Tuy cái kia chỉ là một vệt ánh sáng, nhưng hắn phảng phất như ở trong thân thể của Lăng Hàn nhìn thấy một hồng hoang man thú, nếu lao ra, có thể hủy diệt tất cả. Hắn nghiêm nghị, lúc này về mặt lực lượng hắn có ưu thế không gì sánh nổi, nhất định phải hào hào lợi dụng. Hắn cách không đánh tới Lăng Hàn một quyền, lực lượng kinh khủng hóa thành vô số đạo kình phong, cũng không dùng công pháp gì, chính là dựa vào lực lượng nghiền ép. Đây là đấu pháp rất thông minh. Dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Lăng Hàn giết ra ngoài, khi kình lực oanh đến, cả người hắn tỏa ra trận quang, dễ dàng liền chém nát kình lực kéo tới, hoàn toàn không bị chặn, tiếp tục giết tới Trịnh Mạc, như vạn pháp không dính. Cái này, Trịnh Mạc sợ đến lông tơ dựng thẳng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nguồn lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể Lăng Hàn kia, nhưng hắn đã đem lời nói đến mức như vậy, hơn nữa cũng đã toàn mở sức chiến đấu, còn không thấy ngại né tránh sao. Hắn cắn răng một cái, tay trái nổ ra, đón lấy Lăng Hàn. Oanh, quyền lực tuôn ra, hắn vẫn cẩn thận, không muốn cùng Lăng Hàn khoảng cách gần giao chiến. Lăng Hàn xông thẳng, sát trận phát huy, hắn căn bản không thể ngăn cản, ép thẳng tới trước người Trịnh Mạc. Oanh, oanh, oanh, Trịnh Mạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Lăng Hàn đấu đối diện, xuất liên tục ba quyền mới bức lui Lăng Hàn. Hắn giơ tay nhìn, chỉ thấy tay trái đã máu thịt be bét, sát trận thật đáng sợ, cho dù hắn lấy nguyên lực bao vây nắm đấm cũng vô dụng, vẫn bị cắt tới vết thương đầy rẫy. Mọi người cũng ngơ ngác, hiện tại tay phải của Trịnh Mạc đứt đoạn mất, tuy tay trái không gãy, nhưng không có tốt hơn chỗ nào, có thể nói là bại không thể bại hơn. Lăng Hàn rõ ràng không có sử dụng bất luận bảo khí gì. Thực lực của người ngoại lai này, quá kinh người. Vương giả cực cảnh tu ra 200 vạn ngôi sao cũng thua chị kém em, e chỉ có vương giả tu ra 300 vạn ngôi sao trở lên mới có tư cách ngang hàng. Nói cách khác, Lăng Hàn đã trở thành bá chủ tuyệt đối trong hàng hà cảnh, có thể ngang hàng Chuẩn Mặc, Diệp Toàn, Lưu Thành, có thể chiến thắng bọn họ, chỉ có Sáng Thế cảnh. Nhưng vấn đề là, hiện tại Lăng Hàn mới chỉ là đại cực vị, nếu như hắn bước vào hàng hà cực cảnh, vậy có thể mạnh mức độ cỡ nào? Có thể ngang hàng ma chủ sao? Lăng Hàn đắc thế không tha người, hắn không có trêu ai chọc ai, dựa vào cái gì luôn bị nhầm vào. Hắn không có tính khí sao? Cách chương.